Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 396, đây là thông thường thao tác. Chớ sợ, 1-0, Leeds United đội lấy được dẫn trước. Doa ở đây bên cạnh là trợn mắt hốc mồm. Cristiano Ronaldo biểu hiện đơn giản quá dọa người. Cái này rất có điểm năm đó Robson kinh hô Ronaldo, đây không phải người địa cầu, cảm giác. Doa hiện tại là lý giải Robson cảm thụ. Doa cũng là sợ hãi thán phục lấy. Hắn không là địa cầu người. Hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá đều là bị Cristiano Ronaldo biểu diễn cho kinh đến. Cristiano Ronaldo thật là quá lợi hại. Hiện trường tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng là điên rồi. Ronaldo, chúng ta yêu ngươi. Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hô to Cristiano Ronaldo danh tự. Hiện trường sướng ngôn viên cũng là sợ hãi thán phục tại Cristiano Ronaldo dẫn bóng. Cristiano Ronaldo trong nháy mắt trở thành bản trận đấu nhân vật chính. Hiện trường tất cả mọi người không nghi ngờ Cristiano Ronaldo sẽ cầm tới năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Cristiano Ronaldo năm nay biểu hiện thật là quá lửa nóng. Biểu hiện như vậy chẳng lẽ còn chưa thể cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? Đúng vậy, hiện tại các ký giả truyền thông lại bắt đầu lẫn lộn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngạnh. Bây giờ cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải đến cũng là chỉ có một tuần nhiều một chút. Thời gian, lúc này tất cả mọi người là đang suy đoán lần này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng thuộc về ai? Lúc này, FIFA phương diện đã là công bố tiến vào cuối cùng bình chọn 5 vị ngôi sao bóng đá danh tự. Bọn hắn phân biệt nói Luka Modric, Xavi, Kaká, Leo Messi cùng Cristiano Ronaldo. Đúng vậy, đây chính là sau cùng 5 người danh sách lớn. Đối với danh sách này mọi người là không có quá nhiều cái nhìn. Bọn hắn hiện tại cách nhìn chính là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng đến tột cùng là thuộc về Cristiano Ronaldo, vẫn là thuộc về Leo Messi. Đúng vậy, cái này giải thưởng lại là như thế này hai người tranh đoạt. Khó trách sẽ có người đem bọn hắn xưng là tuyệt đại song kiêu đâu. Hiện tại ngoại giới là có rất nhiều truyền thông, rất nhiều các phóng viên đều là đang suy đoán đến tột cùng là ai có thể ngẫu thu hoạch được cái này giải thưởng. Vào lúc này, rất nhiều người đều là cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ vệ miện cái này giải thưởng. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo năm ngoái liền lấy được cái này giải thưởng. Nhưng là năm nay Cristiano Ronaldo biểu hiện là càng thêm xuất sắc. Hắn là dẫn đội lấy được UEFA Champions League quán quân. Đồng thời bây giờ tại Leeds United trong đội biểu hiện vô cùng xuất sắc. Hắn hẳn là cầm tới cái này giải thưởng. Hiện trường Leeds United đội fan bóng đá đều là cho là như vậy. Liền ngay cả Birmingham đội fan hâm mộ bóng đá cũng cho rằng như thế. Cristiano Ronaldo thực lực của người này thật là quá mạnh. Doa càng không ngừng vỗ tay. Trận banh này bị đá vô cùng tốt. Đánh vào cái này một cái cầu về sau. Doa cảm thấy trận đấu này Leeds United đội hẳn là không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái đều là vô cùng tốt. Thế nhưng là, liền sau đó một khắc, Birmingham đội Đông Phương chắc kém một chút công phá Leeds United đội cầu môn. Nguyên lai Đông Phương chắc nhận được đường biên Trương Ninh bằng truyền bên trong cầu. Đông Phương chắc trực tiếp cướp được Matt Hummels trước người tới một cái đầu cầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá có chút quá chỉnh ngay ngắn. Bay thẳng tiến vào trung trứng trong ngực. Đúng vậy, chính là Trương Ninh bằng. Birmingham chủ tịch Dương Gia Thành vì khai phát Trung Quốc thị trường. Hắn là đưa vào mấy vị Trung Quốc cầu thủ. Đến hấp dẫn trong nước fan hâm mộ bóng đá chú ý. Birmingham đội mua đứt Trung Quốc cầu thủ liền có Đông Phương chắc cùng Thiệu Gia Dịch. Mà Trương Ninh bằng thì là Birmingham câu lạc bộ từ Manchester City câu lạc bộ thuê mà đến. Năm đó Trương Ninh bằng cùng Võ Lũy tại Doa giới thiệu. Tôn Cát Hải là biết hai vị này thiên tài. Tôn Cát Hải liền đem hai vị này dẫn tới Manchester City đội. Bọn hắn là tại Manchester City đội thanh niên hiệu lực. Hiện tại Võ Lũy cùng Trương Ninh Bằng đều là bị thuê đi ra. Võ Lũy là đi La Liga thi đấu vòng tròn hiệu lực. Mà Trương Ninh Bằng thì là đi tới Birmingham đội. Trương Ninh Bằng một cước này truyền bên trong cầu chất lượng không tầm thường. Nhưng lại không có công phá Leeds United đội cầu môn. Birmingham đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đông Phương chắc đánh đầu công cánh cửa rất tốt. Thế nhưng là vẫn là thiếu sót một vài thứ. Doa nhìn đến đây, Đông Phương chắc thực lực đúng là có hạn. Cho dù là Dương Gia Thành đem Đông Phương chắc lưu tại nơi này, Đông Phương chắc hẳn là cũng sẽ không thích ứng giải ngoại hạng Anh tiết tấu. Cuối cùng hắn vẫn là sẽ trở lại Trung Quốc đi à. Bất quá, tại trận đấu này bên trong Đông Phương chắc biểu hiện là không sai. Trạng thái rất tốt, băng một tiếng, hậu trường truyền xa, bóng đá bay thẳng đến trước trận Đông Phương chắc dưới chân. Đông Phương chắc là lập tức quay người sút gôn. Đáng tiếc bóng đá là trực tiếp cao hơn xà ngang. Hiện trường Birmingham fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường hỏng bét. Doa là khẽ lắc đầu. Đông Phương chắc ra hỏa này tại thời cơ lựa chọn bên trên vô cùng hỏng bét. Trận banh này lựa chọn sút gôn là kém nhất lựa chọn. Hắn hẳn là đem bóng đá phân bên cạnh. Vừa đường mặc lên Trương Ninh Bằng đã đi tới tốt nhất vị trí. Rất rõ ràng Trương Ninh Bằng là muốn so Đông Phương Thần có tiền đồ nhiều. Trương Ninh Bằng vốn là có một ít thiên phú, mà lại hắn tự thân cũng là phi thường cố gắng. Đối chán của mình yêu cầu là vô cùng cao, mà lại còn trẻ như vậy liền đi tới Premiership Manchester City thanh huấn. Ở chỗ này là học được rất nhiều đồ vật, trưởng thành là nhanh vô cùng, rất bình thường hiển nhiên. Trương Ninh Bằng biểu hiện tại chi này Birmingham đối bên trong cũng là số 1 số 2. Khó trách người ta là thuộc về Manchester City cầu thủ. Mặc dù còn trẻ, nhưng là đã có thực lực không tầm thường. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Ninh Bằng mùa giải tiếp theo hẳn là liền sẽ trở lại Manchester City đội hiệu lực đi. Cho dù là một người dự khuyết, vậy cũng so lưu tại Birmingham muốn tốt à. Bất quá, Trương Ninh Bằng vẫn là hy vọng có thể lưu tại Birmingham. Chỉ cần Birmingham không giáng cấp, ở chỗ này hắn có thể thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội. Thu hoạch được càng nhiều rèn luyện. Trở về Manchester City đội, hắn chỉ có đá dự bị cơ hội. Thậm chí còn là thứ hai thứ ba dự bị. Rất khó có ra sân thi đấu cơ hội. Trương Ninh Bằng biết hiện tại đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn nhất định phải có tranh tài đá mới được. Trương Ninh Bằng ở trong trận đấu là phi thường ra sức. Đây chính là hắn biểu hiện như thế đột xuất nguyên nhân. Nhưng là, Birmingham đội chỉnh thể biểu hiện nhưng thật ra là có chút kém cỏi. Bọn hắn tại Leeds United đội trước mặt xác thực kém một chút sự tình. Mà lại, Leeds United đội đám cầu thủ hôm nay trạng thái còn tốt như vậy. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Mesut Ozil ở giữa sân trực tiếp đưa ra một cước khoảng cách dài lăn thẳng nhét cầu. Bóng đá trực tiếp lăn tiến vào Birmingham vùng cấm địa. Alexander Pato cấp tốc trước chen vào. Đơn đao đi gặp, trực tiếp thoải mái mà đem bóng đá đưa vào Birmingham đội cầu môn. 2-0, hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội liền 2-0 giành trước. Trận đấu này nhìn qua Leeds United đội là bị đá vô cùng nhẹ nhõm. Kỳ thật không phải, Leeds United đội cũng là nhận lấy một chút xung kích. Bất quá Birmingham cho áp lực của bọn hắn còn chưa đủ. Birmingham đội thực lực vẫn là chênh lệch một chút. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội là 2-0 dẫn trước. Tại cái này hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United đội Cristiano Ronaldo là biểu hiện xuất sắc nhất. Hắn giống như toàn thân có dùng không hết sức lực. Chỗ nào đều có thân ảnh của hắn. Birmingham fan hâm mộ bóng đá không khỏi cảm thán. Khó trách hắn có thể thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu danh xưng đâu. Mà Birmingham bên này hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện xuất sắc nhất chính là Trương Ninh Bằng. Hắn phòng thủ là rất không tệ, mà lại trợ công năng lực cũng là không tầm thường. Hắn đoạn đường này công thủ là phi thường không tệ. để rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Nhưng là, Trương Ninh Bằng cũng là có một ít thiếu điểm. Hắn là cần cải tiến. Bất quá liền trước mắt mà nói, biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm. Về phần Đông Phương Trác, biểu hiện cũng có chút bình thản. Nửa chàng sau tranh tài là rất nhanh bắt đầu. Đầu tiên tiến công vẫn như cũ là Leeds United đội. Leeds United đội công kích là phi thường mãnh liệt. Này Hòa Bình lúc mọi người tiếp xúc Leeds United đội tựa như là không giống nhau lắm. Thật là để Birmingham đúng fan hâm mộ bóng đá có chút khẩn trương. Cristiano Ronaldo, vẫn như cũ là Cristiano Ronaldo. Hắn tại đường biên đột phá liên tục, cũng đã gần để Birmingham đám cầu thủ hoài nghi nhân sinh. Cristiano Ronaldo dưới chân tần suất là nhanh vô cùng, mà lại hiện tại đột phá cũng không có lấy trước kia loại thứ chỉ đẹp mà không có thực. Càng thêm nhanh chóng chí mạng, Birmingham đội phòng thủ đám cầu thủ áp lực vô cùng lớn. Cả đám đều nhanh nếu không gánh được, mà tại cả cái thời điểm, Birmingham đội phòng thủ đám cầu thủ tinh thần căng cứng. Tại loại này cao áp trạng thái dưới, bọn hắn rốt cục vẫn là xuất hiện sai lầm. Tại đại cấm khu tiến đầu bọn hắn phạm lỗi. Birmingham đội đám cầu thủ sẻng lật ra dẫn bóng Cristiano Ronaldo. Hiện trường phải sợ hãi. Lúc ấy Joa là bị dọa cho phát sợ. Cristiano Ronaldo sẽ không cứ như vậy đả thương a. Cũng may Joa cùng Cristiano Ronaldo vận khí không tệ. Không có có thụ thương. Nhưng là Joa là thật bị giật nảy mình. Nếu như Cristiano Ronaldo thật tại trận đấu này chồng ra hiện tổn thương bệnh, vậy liền được không bù mất. Joa lập tức làm ra phản ứng. Hắn muốn đổi người, đem Cristi lợi á nặc Ronaldo cho đổi lại. Bất quá, Cristiano Ronaldo thì là hy vọng thay người muộn một chút tiến hành. Hắn muốn đem cái này trực tiếp đá phạt phát xong sau lại xuống trận. Joa là lý giải Cristiano Ronaldo ý nghĩ. Hắn đồng ý Cristiano Ronaldo ý kiến. Chờ cái này một cái trực tiếp đá phạt phát xong sau, hắn lại tiến hành thay người. Cristiano Ronaldo đứng tại bóng đá trước. Birmingham đội đám cầu thủ tự nhiên là phi thường vô cùng khẩn trương. Cái này đá phạt phảng phất chính là một cái penalty. Birmingham trong lòng người khẩn trương không thôi. Đối mặt với Birmingham đội thủ môn viên, Cristiano Ronaldo là hít thở sâu một hơi. Sau đó một cái cao tốc chạy lấy đà, cấp tốc vọt tới bóng đá trước. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay đi. Nhanh chóng bay lên trên lên vượt qua bức tường người. Lại cấp tốc hạ xuống. Bóng đá trên không trung là không có tự quay. Cho nên bóng đá là phi thường phiêu hốt. Chợt trái chợt phải. Birmingham cánh cửa sẽ thấy quả cầu này quỹ tích về sau. Chính hắn đều là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ mình hoa mắt à? Đối với quả bóng này, Birmingham đội thủ môn là không có có phản ứng chút nào. Bóng đá cấp tốc bay vào Birmingham đội cầu môn. 3-0. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Lập tức chỉnh tề la lên Cristiano Ronaldo danh tự. Cristiano Ronaldo thật là quá lợi hại à? Chẳng lẽ lúc trước hắn liền biết quả cầu này hắn nhất định có thể phạt đi vào? Cho nên mới lựa chọn chờ một chút thay người. Nếu quả thật là như vậy, kia Cristiano Ronaldo liền là thật lợi hại à? Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dẫn bóng về sau là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Không có quá phản ứng quá kích động, cũng không có trắng trợn chúc mừng, chính là vô cùng đơn giản phất phất tay, giống như đây chính là thông thường thao tác, không có bất kỳ cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Leeds United đội fan bóng đá nhao nhao sợ hãi thán phục. Cristiano Ronaldo quả nhiên là đại tướng bản sắc a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.